công kích dư âm thì lại đánh vào Ninh Phàm ngực, đem hắn đánh cho thổ huyết bay ngược. Nhưng dựa vào bay ngược tư thế, lần thứ hai thoát đi hơn 10 bước khoảng cách. Khoảng cách cửa điện chỉ còn 70 bước khoảng cách rồi. Ninh Phàm trên người bạch y đã sớm bị máu tươi nhuộm đầy, thân thể càng là bởi vì phản phệ thương thế đã nằm ở thân thể tan vỡ điểm giới hạn. Toàn thân không chỗ không đau, nhưng mà trước sau bất biến, nhưng là trong mắt bình tĩnh cùng tính toán. Ở vừa thả ra hộ thể kim quang trong nháy mắt, Ninh Phàm hết sức đem trong cơ thể diệt thần thuẫn khí tức triển lộ ra một tia, cố ý để cái kia buồn phiền tỉnh phát hiện. Đã thấy buồn phiền tỉnh bàn tay lớn chỉ một đòn liền đè nát Ninh Phàm hộ thể kim quang, cũng dễ dàng đánh bay Ninh Phàm, nhưng không có kế tục truy kích, mà là lần thứ hai có chần chờ, bàn tay lớn dừng lại ở giữa không trung, không dám vọng động mảy may. Buồn phiền tỉnh bị Ninh Phàm cố ý thả ra quốc gia cổ diệt thần thuẫn khí tức đè ép rồi. Nếu buồn phiền tỉnh không có thức tỉnh, nó sẽ không chần chờ, trong giếng cực dương lực lượng lung tung phát tiết, cũng không thể có bất kỳ hạ thủ lưu tình địa dừng lại. Nhưng đáng tiếc, buồn phiền tỉnh thức tỉnh rồi. Giờ khắc này nó có ý thức, có suy nghĩ, đã như thế, liền căn bản là không có cách đối với này diệt thần thuẫn khí tức thờ ơ không động lòng. Chỉ vì vật ấy ở tam đại chân giới danh tiếng quá lớn, quá vang dội, vang dội đến mặc dù là nó bực này viễn cổ thần linh, cũng căn bản là không có cách đem không nhìn. Quốc gia cổ diệt thần thuẫn, khai thiên chi khí, mà lại vẫn là mở trên thiên bảng xếp hạng 19 báu vật. Đây là hỗn côn tổ sư năm đó trấn áp viễn cổ thần linh, sử dụng đến trấn diệt chi khí. Đây là tam đại chân giới vô số cường giả tha thiết ước mơ chí bảo. Lại là vật ấy khí tức, không, không phải hoàn chỉnh, người này nắm giữ, hẳn là chỉ là quốc gia cổ diệt thần thuẫn một phần, nhưng coi như chỉ là một phần, vật ấy cũng tuyệt không nên xuất hiện ở một tên tiểu bối trong tay. Tiểu bối này là thân phận gì? Phụng Linh Tông thân phận là thật hay giả? Không, coi như là Phụng Linh Tông, cũng không thể nắm giữ quốc gia cổ diệt thần thuẫn mảnh vỡ. Phụng Linh Tông không đủ phân lượng. Phụng Linh Tông thân phận, nhất định là giả. Người này vì sao phải giả mạo Phụng Linh Tông thân phận? Chẳng lẽ người này thân phận thực sự, tuy không phải Phụng Linh Tông, so với Phụng Linh Tông càng cao hơn, càng đáng giá kiêng kỵ, bởi vì mới có che giấu không được. Hay hoặc là, này quốc gia cổ diệt thần thuẫn vốn là hỗn côn tổ sư đồ vật, người này thân phận thực sự, chẳng lẽ cùng cái kia hỗn côn thánh tông có quan hệ rất lớn? Hay hoặc là, nói chung biết rõ người này thân phận trước đó, không thể giết lung tung. Dù sao lấy nó chỉ là tỉnh nô thân phận, căn bản không trêu chọc nổi những kia chân giới cự phách. Người này, cực khả năng lai lịch to lớn, đang phiền não tỉnh trần chờ trong nháy mắt, Ninh Phàm khoảng cách cửa điện đã chỉ còn 30 bước khoảng cách, liền có thể chạy ra. Thấy buồn phiền tỉnh quả đoán bởi vì diệt thần thuẫn khí tức mà trần chờ, Ninh Phàm khóe miệng độ cong càng cao hơn. Hắn cố ý thả ra một tia quốc gia cổ diệt thần thuẫn khí tức, vốn là muốn mượn dùng quốc gia cổ diệt thần thuẫn tên tuổi, để buồn phiền tỉnh lòng sinh nghi ngờ. Này tỉnh những câu lấy tỉnh nô tự xưng, càng là đối với Phụng Linh Tông phái đệ tử trước cứ sau cung, làm cho Ninh Phàm đối với này tỉnh tính cách, địa vị, sớm đã có nhất định suy đoán. Khi buồn phiền tỉnh bởi vì định thiên thuật mà trần chờ thì, Ninh Phàm suy đoán, ở trong lòng đạt được xác minh. Này tỉnh ở tam đại chân giới, tuyệt đối không thể là cái gì trí cao vô thượng tồn tại, ngược lại như là loại kia ở kẽ hở bên trong liều mạng sinh tồn tiểu nhân vật. Nếu không có như vậy, này tỉnh sao có thể vừa nghe chính mình là Phụng Linh Tông người đến, liền trước cứ sau cung, tự xưng làm nô. Nếu không có như vậy, này tỉnh sao bởi vì lầm tưởng định thiên thuật là hỗn côn thánh tông định luân hồi thuật, mà do dự không quyết định, không dám vọng động. Này tỉnh trong lòng có thấp kém, có sợ hãi. Sợ hãi chân giới bên trong thế lực lớn. Đã như thế, tùy tiện nhìn thấy một tên tiểu bối lại nắm giữ quốc gia cổ diệt thần thuẫn loại này khai thiên chi khí. Này tỉnh hội lần thứ hai trần chờ, lần thứ hai do dự, cũng sẽ không là cái gì không thể nào hiểu được sự tình rồi. Này dù là Ninh Phàm mục đích, hắn cùng buồn phiền tỉnh tu vi chênh lệch quá khổng lồ, muốn từ nơi đây thoát đi, ngạnh tới là không thể thực hiện được, chỉ có rất nhiều tính toán phụ trợ dưới, mới có thể đạt thành loại này chưa từng có ai tráng cử. Lấy bước thứ hai tu vi, lấy thụ phong bước thứ hai tu vi, từ một tên bước thứ ba trong tay cường giả chạy trốn. Nếu có thể thành công, chắc chắn để vô số bước thứ hai lão quái kinh đi răng hàm đi. Đương nhiên, quốc gia cổ diệt thần thuẫn khí tức, vẻn vẹn chỉ có thể đè ép buồn phiền tỉnh chốc lát, muốn chỉ bằng vào một mảnh mảnh vỡ, liền khiến buồn phiền tỉnh duy mệnh là từ, tuyệt đối không thể. Ninh Phàm cũng sẽ không đem tính mạng đánh cược ở loại này bé nhỏ khả năng trên, đang phiền não tỉnh trần chờ thời điểm, hắn nhân cơ hội chạy trốn. Quả nhiên, khi hắn rốt cục chạy trốn tới cửa điện thời điểm, buồn phiền tỉnh lại tỉnh ngộ ra, trần chờ tiêu hết, lần thứ hai hướng hắn phát động thế tiến công. Không, không đúng, người này nắm giữ quốc gia cổ diệt thần thuẫn mảnh vỡ, trong đó chân giới khí tức đã tan hết. Vật ấy tuyệt đối không thể đến từ chân giới, tất là người này từ chỗ này huyễn mộng giới bên trong đạt được. Đúng rồi, người này là huyễn mộng giới tu sĩ. Giết một cái huyễn mộng giới tu sĩ, cũng đạt được một khối quốc gia cổ diệt thần thuẫn mảnh vỡ, cũng không tội lớn, mà là đại công. Hỗn Côn Thánh Tông năm nào như tới đây giới tìm kiếm vật ấy, nhất định cũng sẽ nhân này một mảnh mảnh vỡ, khoan dung năm đó ta thất thủ chi tội, triệu ta trở lại chân giới. Không thể để cho người này đào tẩu, không thể để cho đại công trốn. Nhóc con miệng còn hôi sữa, cho lão phu lưu lại đi. Cái kia nguyên bản trần chờ bàn tay lớn, sát khí lần thứ hai tăng vọt, cũng hướng về cửa điện phương hướng điên cuồng tiếp cận. Đáng tiếc, bởi vì sức mạnh không ngừng suy yếu duyên cớ, vào giờ phút này, công kích này đã rơi xuống đến hai kiếp tiên tôn một đòn uy năng, còn lâu mới có thể lại mang cho Ninh Phàm trước đó trình độ cảm giác nguy hiểm. Mắt thấy bàn tay lớn uy năng lại rơi xuống đến tiên tôn công kích trình độ, nguyên bản vẫn đang lẩn trốn Ninh Phàm, trong mắt bỗng nhiên có tàn nhẫn sắc, có một cái điên cuồng chi niệm. Như chỉ có thể tiên tôn một đòn uy năng, thì lại hắn diệt thần thuẫn hộ thể kim quang lần thứ hai mở ra, hẳn là đủ để phòng dưới bàn tay to này một đòn, này kích không thể tổn thương hắn. Vào giờ phút này, hắn đã có tự tin 100%, có thể thoát đi nơi đây, nhưng hắn là ai? Hắn là Ninh Phàm, một đường trọng thương, tổn thất rất lớn, hắn có thể dễ dàng như vậy rời đi ư? Bị người đuổi giết, như không hoàn thủ, hắn vẫn tính là hắc ma phái truyền nhân, hàn lão ma đệ tử ư? Chỉ kém bước cuối cùng là có thể thoát đi tòa này nhất u cung, nhưng bước đi này, Ninh Phàm vẫn cứ không có bước. Dù là phản kích, động lòng, niệm liền động, tay hơi động, nghịch hải kiếm đã nắm tại Ninh Phàm trong tay. Lấy Ninh Phàm tu vi thủ phong khí lực, cầm lấy nghịch hải kiếm quá mức miễn cưỡng. Nếu chỉ là vung lên một chiêu kiếm, cũng vẫn có thể mượn dùng nghịch hải kiếm trọng lực tự mình trụy xuống, để hoàn thành một chiêu kiếm công kích. Nhưng muốn kéo dài cầm kiếm cùng kẻ địch đối với khảm, liền rất khó khăn. Bất quá, giờ khắc này Ninh Phàm chỉ dự định cho đối phương giáng trả một lần. Chiêu kiếm này, liền theo trọng lực trụy xuống phương hướng đánh xuống, một chiêu kiếm không về, kiệt ngạo tùy tiện. Kiếm chi phong ép, trong nháy mắt bao phủ tứ phương, quấy nhiễu hoàng tuyền biển rộng cuộn sóng ngập trời, cung điện lay động. Đây là 7 viên tu chân tinh trọng lượng một đòn. Đây là bước thứ 2 giới tu, đối với bước thứ 3 viễn cổ thần linh ngỗ nghịch. Chỉ một chiêu kiếm, tựa như cùng cương đao tước đậu hũ, không thể ngăn cản mà đem bàn tay to kia bên trên ngón út một chiêu kiếm cắt đứt. Buồn phiền tỉnh nhất thời truyền ra rên lên một tiếng, nội tâm có phẫn nộ, càng có ngơ ngác, sợ hãi không ngớt thu hồi bàn tay lớn, giấu ở trong giếng tầng tầng cực dương bên dưới, nơi nào còn dám sẽ ở sức mạnh suy yếu tình huống dưới, lần thứ hai truy kích Ninh Phàm. Hiển nhiên là ở Ninh Phàm phản kích bên dưới, có e ngại, có hoảng sợ, nó cái kia bị cắt đứt ngón út, càng là rời đi bàn tay lớn trong nháy mắt, hòa tan vì là thủy, màu vàng nước giếng, lộ ra một cái cực dương lực lượng thủy, cực dương thủy. Do viễn cổ thương khung tinh khiết nhất cổ cực điểm dương biến thành. Đây là... Ninh Phàm hơi run run, tiện đà ngông cuồng cười to, thần thông dương ra, đem thu hoạch cực dương thủy lấy đi, sau đó đem nghịch hải kiếm vừa thu lại, gào thét mà đi, một đường chạy ra cung điện, cũng hướng về ngoài khơi nhanh chóng bỏ chạy. Phản kích sau khi lại còn có thu hoạch, hiển nhiên là Ninh Phàm không có dự liệu được. Hắn vốn tưởng rằng chuyến này sẽ không có cơ hội thu lấy trong giếng cực dương, nhưng bây giờ, nhưng là bởi vì phản kích một chiêu kiếm, thu hoạch lượng lớn cực dương. Nếu không có buồn phiền tỉnh kinh nộ bên dưới, nhanh chóng thu hồi bàn tay lớn, hắn nhất định còn có thể thu hoạch càng nhiều cực dương đi. Ha ha, đúng là đem cái kia buồn phiền tỉnh cho đánh sợ rồi. Một thân thương thế tuy trùng, nhưng có bực này số lượng cực dương thu hoạch, ngược lại cũng không uổng công hắn trọng thương một hồi rồi. Đáng trách a, ngươi lại dám chém ta chỉ tay, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi tử. Hống. Ở Ninh Phàm thoát đi sau khi, bên trong cung điện truyền ra điên cuồng gào thét, tự nhiên là buồn phiền tỉnh phát ra ra. Cái kia gào thét vô cùng quỷ dị, rõ ràng tiếng vang to lớn, nhưng mà tới gần ngoài khơi trước đó, nhưng sẽ bị nước biển xóa đi tiếng vang. Nói đơn giản, chính là buồn phiền tỉnh âm thanh, chịu đến to lớn áp chế, không cách nào truyền ra Hoàng Tuyền mảy may. Nhưng mà này hống một tiếng, vẫn là mang cho Hoàng Tuyền bốn phía sinh linh, một loại linh hồn phương diện triệu hoán. Này hống một tiếng, là tỉnh linh phẫn nộ phát tiết, là tổn thất chỉ tay trả thù. Trên thực tế, hống một tiếng xong, buồn phiền tỉnh liền mạnh mẽ bình tĩnh lại. Bình tĩnh sau khi, càng nghĩ càng thấy đến hối hận. Càng muốn, càng cảm thấy Ninh Phàm đạo binh có chút quen mắt. Thịnh nộ thời gian, hắn không kịp nghĩ nhiều. Giờ khắc này tinh tế hồi tưởng, nhất thời có hoảng sợ. Kiếm kia, đó là cổ đồ đạo binh. Nghịch hải kiếm, lại là nghịch hải kiếm. Làm sao sẽ là nghịch hải kiếm? Hỗn Côn Thánh Tông trên các đệ tử phối kiếm, chỉ cần cầm kiếm, liền có thể xếp vào Hỗn Côn Thánh Tông thánh tử danh sách. Không phải giả tạo, tiểu tử này thân phận thật sự không đơn giản, lại là Hỗn Côn Thánh Tông thánh tử một trong. Thánh tử, vậy cũng là Hỗn Côn Thánh Tông bên trong bước thứ tư truyền thừa người dự bị. Không được, việc lớn không tốt. Hắn không nên phát sinh cái kia tiếng giống giận, không nên triệu hoán nơi đây Hoàng Tuyền sinh linh, truy sát tiểu tử kia. Hắn vừa nãy cái kia tiếng giống giận, sợ là muốn gặp rắc rối rồi. Nếu là tên này Hỗn Côn Thánh Tử bởi vì chuyện này tự ở chỗ này, thì lại căn cứ Hỗn Côn Thánh Tông tự bên quy củ, cửu thiên thập địa, vô tận luân hồi, mặc nó chỉ là tỉnh nô trốn ở nơi nào, đều sẽ bị Hỗn Côn Tổ Sư tiêu diệt giết. Xóa bỏ tồn tại. Chậm đã, không thể sát thương tính mạng của hắn, tuyệt đối không thể. Cái kia chỉ tay ta không muốn, bọn ngươi mau chóng dừng tay. Buồn phiền tỉnh muốn ngăn cản cái gì, nhưng mà nó âm thanh không cách nào truyền đạt ra ngoài khơi. Càng gọi, ngược lại càng kích phát nơi đây Hoàng Tuyền sinh linh tức giận. Ước định, nếu là buồn phiền tỉnh gào thét, thì lại tất là triệu hoán tất cả bảo vệ sinh linh truy sát xâm lấn chi địch. Hoàng Tuyền phụ cận sinh linh không nghe được buồn phiền tỉnh lời nói, chỉ có thể cảm ứng được triệu hoán, chỉ có thể thực hiện buồn phiền tỉnh mệnh lệnh, truy sát vào xâm giả. Ở Ninh Phàm chạy ra Hoàng Tuyền biển rộng, trốn về lâu thuyền trong nháy mắt, vô số tiếng thú gào, từ ngoài khơi sáu tòa cổ sơn phương hướng truyền ra. Có chó sủa, có kình hống, có chim hót. Bất tận tương đồng, nhưng mà tùy tiện một tiếng thú hống, ít nhất đều là chân tiên bên trên tu vi, thậm chí không thiếu vạn cổ. Càng ở trong nháy mắt, vượt quá 30.000 đạo sát cơ, từ sáu tòa cổ sơn phương hướng, khóa chặt đến Ninh Phàm trên người. Không ai có thể ngăn cản rồi. Này nhất định sẽ là một hồi không tiếc tất cả truy sát. Chỉ vì Ninh Phàm, xúc phạm quốc gia cổ thần linh khế ước lệnh cấm. Ngươi trở về rồi. Này một lần thành công ư. Ngươi làm sao máu me khắp người, bị thương nghiêm trọng như vậy? Chậm đã, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nơi đây Hoàng Tuyền sinh linh càng hội bạo phát kinh khủng như thế sát cơ? Đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình. Ngươi ở Hoàng Tuyền bên dưới đến tột cùng làm cái gì? Ninh Phàm vừa mới về thuyền, nghe được dù là đồ hoàng lải nhải vấn đề, nhưng làm sao có thời giờ trả lời. Bầu trời phương xa, sáu cái phương hướng, lại tất cả đều là tối om om hung thú, nằm dày đặc trời cao, hướng lâu thuyền phương hướng giết tới. Có thiên cẩu, cũng có ở ngưu tính ông lão nơi đó gặp Hoàng Tuyền kình, càng có rất rất nhiều âm trầm, không gọi ra tên sinh linh. Hình mạo các có sự khác biệt, duy có một chút tương đồng, vậy thì là đối với Ninh Phàm phát tiết ra sát cơ. Ninh Phàm trong lòng nhất thời chìm xuống, tiện đà cười gằn. Là cái kia buồn phiền tỉnh không cam lòng bên dưới, triệu hoán nơi đây bảo vệ Hoàng Tuyền sinh linh, đến truy sát hắn sao? Có bao nhiêu năm không có bị lớn như vậy quy mô truy sát quá rồi. Muốn lấy ta mệnh, là như vậy chuyện dễ dàng ư? Ninh Phàm thử một chút. Giờ khắc này chư mặt bảo bên trong hộp bộ nhưng có buồn phiền tỉnh cầm cố lực lượng lưu lại, không cách nào sử dụng thời quang đảo lưu. Đã như thế, muốn lợi dụng thời quang đảo lưu thủ xảo tách ra sáu phương hung thú truy sát, trở lại quá khứ, xem ra là không có khả năng. Ngươi đến tột cùng, không thời gian giải thích rồi. Theo sát ta, ta mang ngươi rời đi nơi đây. Ninh Phàm vừa dứt lời, liền kéo lại đồ hoàng tay, đem hướng về phía sau một vùng, hộ ở phía sau. Cũng trong lúc đó, một đạo lộ ra hủy diệt gợn sóng màu máu cột sáng từ thiên nổ xuống, chính đánh vào đồ hoàng vừa đứng thẳng vị trí. Nếu Ninh Phàm kéo chậm nửa điểm, thì lại đồ hoàng nhất định đã bị cái kia huyết quang bắn trúng. Cái kia cột sáng một đòn thất bại, nhưng vẫn cứ đánh vào lâu thuyền thuyền tam bản trên. Chỉ một đòn, liền chấn động đến mức lâu thuyền long cốt nát tan, thân thuyền càng là nổ đến một tiếng, nổ thành vô số mảnh vỡ. Hải cốt hướng hoàng tuyền nơi sâu xa chìm nghỉm, tiện đà liền bị hoàng tuyền biển rộng sức mạnh đè ép thành bột mịt. Ninh Phàm bỗng nhiên hướng đông diện nhìn tới, công kích này chính là từ cái hướng kia đánh tới. Phát động công kích là một con tiểu đầu mục dáng dấp thiên cẩu, ước chừng toái niệm sơ kỳ tu vi, tựa hồ nguyên bản khoảng cách nơi đây liền không xa, giờ khắc này đã tổ tiên một bước, mang theo 10, 20 con độ chân, xá không tu vi thiên cẩu, dán vào ngoài khơi giết tới chu vi, quái hống liên tục. Thấy một đòn thất bại, ngày đó cậu tiểu đầu mục dẫn phía sau đông đảo thuộc hạ, lần thứ hai miệng phun huyết quang, nhất thời hơn 20 đạo huyết quang công kích, hướng Ninh Phàm cùng đồ hoàng đánh rơi. Giờ khắc này Ninh Phàm không cách nào bay trốn, nhưng có thể nhảy lên, ở lâu thuyền cuối cùng một khối tấm ván gỗ chìm nghỉm trong nháy mắt, trực tiếp đem đồ hoàng một lâu, từ tấm ván gỗ bên trên nhảy lên, hướng ngày đó cậu tiểu đầu mục phương hướng nhảy tới, nhảy một cái trăm trượng xa. Hơn 20 đạo huyết quang công kích tới người, uy năng khá là không yếu, giữa không trung, Ninh Phàm hữu quyền đánh ra, trực tiếp gần như thô bạo mà đem vô số huyết quang công kích nổ nát. Tiện đà vững vàng rơi vào con kia thiên cẩu tiểu đầu mục trên lưng. Ngày đó cẩu tiểu đầu mục bị Ninh Phàm bắt nạt gần đến trên lưng, nhất thời có mấy phần e ngại, cả người lay động, muốn đem Ninh Phàm diêu hạ lưng, nhưng nơi nào có thể thành công. Ninh Phàm cũng bất hòa này thiên cẩu tiểu đầu mục phí lời, một quyền liền đánh vào con này thiên cẩu đầu chó trên, trực đập cho thiên cẩu thổ huyết kêu thảm, nhưng chưa bị giết hết. Hiển nhiên là Ninh Phàm hết sức lưu thủ kết quả. Hắn còn cần này con thiên cẩu đà hắn bay ra hoàng tuyền biển rộng, sao lại đem đánh chết? Cú đấm này mục đích là đánh ngất thiên cẩu biển ý thức, trực đánh cho thiên cẩu đầu váng mắt hoa. Thiên cẩu choáng váng thời khắc, Ninh Phàm tả mục yêu mang lấp lóe, ảo thuật dĩ nhiên thôi thúc, như trước đó khống chế Bách Lý Thạch Long giống như vậy, dễ dàng đã khống chế này con thiên cẩu. Từ giờ trở đi, ngươi không lại thuộc về chỗ này hoàng tuyền, mà là ta tôi tớ. Mau chóng mang ta bay ra nơi đây, không được sai lầm. Ninh Phàm đối với ngày đó cẩu một khiến, mênh mông nhiên thiên cẩu, bản năng muốn chống cự Ninh Phàm mệnh lệnh, nhưng mà ảo thuật sức mạnh, nhưng làm cho thân thể của nó đối với Ninh Phàm có thuận theo. Thời khắc này, nó đã quên truy sát Ninh Phàm sơ chung, gào gừ một tiếng, giống như sói chu, tiện đà hướng về bầu trời bay lên, thổ Ninh Phàm cùng đồ hoàng, hướng diêu ở phía trời xa. Cái kia mảnh dầu màu vàng mây mù bay qua. Thương thế của ngươi rất nặng, nhất định phải lập tức chữa thương. Đồ hoàng đôi mi thanh tú nhíu chặt. Không phải là bởi vì nơi đây vô số hung thú truy sát, mà là bởi vì Ninh Phàm thương thế trên người. Nàng không thể nào tưởng tượng được Ninh Phàm ở hoàng tuyền bên dưới trải qua cái gì, mới hội hạ xuống như vậy thương thế nghiêm trọng. Nàng càng không thể nào hiểu được, vì sao giờ khắc này Ninh Phàm thân thể đều sắp tan vỡ. Trên mặt nhưng còn mang theo mỉm cười độ cong. Tiểu tử này, chẳng lẽ ở hoàng tuyền bên dưới đạt được chỗ tốt cực lớn? Bằng không tại sao lại mừng rỡ không ngậm mồm vào được? Nhưng lấy người này tâm tính, coi như thu được cho dù tốt bảo bối, cũng hơn nửa có thể làm được hỉ nộ không hiện ra. Như vậy tùy ý tùy tiện nụ cười, đúng là khiến người ta khó hiểu. Đồ hoàng tự nhiên không biết, Ninh Phàm sở dĩ cảm thấy khoái ý. Không phải là bởi vì từ hoàng tuyền bên dưới thu được lượng lớn cực dương thủy, mà là bởi vì đối với cái kia buồn phiền tỉnh tiến hành rồi phản kích, đồng thời phản kích thành công. Cá tính của hắn vốn là có tùy tiện một mặt, nhưng từ khi phi thăng Đông Thiên sau đó, nhân do nhiều nguyên nhân, hắn bắt đầu ngột ngạt loại này tùy tiện, chịu nhục, một nhẫn nhịn nữa. Từng có lúc, hắn là như vậy hoành hành vô kỵ, ngang dọc vũ giới, giận dữ rút đao, dám lấy run dế thân ngỗ nghịch niết hoàng, dám nhân giận dữ giết vũ giới thần hoàng. Đó mới là bản tính của hắn. Nhưng mà Nam Thiên Trưởng Vận Tiên Đế tính toán hắn, hắn đến nhẫn. Đông Thiên Trùng cùng Đại Đế tính toán hắn đến nhẫn. Ám tộc đối phó hắn đến nhẫn. Đại Ti Tiên Đế tính toán hắn vẫn phải nhịn. Nhưng lần này, đối mặt bước thứ ba viễn cổ thần linh, hắn không có lựa chọn nhẫn nại, mà là giận dữ cười, lấy không thuận theo phong thái, chém cái kia viễn cổ thần linh chỉ tay. Loại này không cần nhẫn nại phát tiết, làm cho đọng lại đã lâu Ninh Phàm rốt cục có khoái ý, có kiệt ngạo nụ cười. Viễn cổ thần linh thì lại làm sao? Vô số hoàng tuyển sinh linh truy sát thì lại làm sao? Đến đây đi, hết thảy đến đây đi. Muốn lấy ta mệnh, có thể, liền nắm mạng của các ngươi để đổi đi. Có đảm, liền tới. Trong phút chốc, nơi đây thiên địa nhân Ninh Phàm sát niệm hơi động, mà có không cách nào ngăn chặn mưa gió. Sóng biển bên trên, cổ sơn đỉnh, hoàng tuyền chi khung, vạn thú truy sát, mưa gió nổ hào. Hống, phía trước bỗng nhiên có trên trăm con âm khí âm u quái điểu chặn lại, đều có chân tiên cấp tu vi. Những kia quái điểu run lên bên dưới, trên người các bay ra vô số màu xanh sẫm vũ châm, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, như mũi tên vũ giống như vậy, hướng Ninh Phàm bắn mạnh mà tới. Ninh Phàm một tay đặt tại trước người đồ hoàng trên đầu, nhẹ nhàng đem đầu của nàng đè xuống, né tránh vô số vũ châm cuốn lấy sức gió. Một tay kia, nắm thành quyền, cổ ma tinh khí dâng trào, một đấm xuất ra, ngàn trượng bên trong bầu trời trong nháy mắt đánh thành phấn vụn. Không chỉ có đem quái điểu môn công kích tan nát, càng làm cho trên trăm con quái điểu hầu như ở cùng thời khắc đó bạo thể mà chết. Ninh Phàm không có cùng những này quái điểu phí lời, nhưng đồ hoàng nhưng từ Ninh Phàm gần như thô bạo cử động bên trong, nhìn ra Ninh Phàm ý nghĩ, ta như phải đi, bọn ngươi không ngăn được, người cản ta. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1053, Tiểu Vũ. Chương 1053, Tiểu Vũ. Rõ ràng thân thể đã kể bên tan vỡ, nhưng mà Ninh Phàm trong cơ thể cổ ma huyết thống, so với từ trước bất luận cái nào thời điểm đều muốn nhiệt huyết sôi trào. Cổ ma tu vi khoảng cách đột phá thiên ma thứ 10 niết, nguyên bản vẫn còn có một tầng xa lạ, nhưng bởi vì này liên tiếp nguy cơ sống còn, làm cho xa lạ có băng tuyết tan rã xu thế. Trong cơ thể thương thế cố nhiên nghiêm trọng đến cực điểm, nhưng mà Ninh Phàm mạnh mẽ thân thể sức khôi phục, nhưng cũng tận hết sức lực chữa trị thân thể, làm cho Ninh Phàm trên mặt trắng xám, một chút khôi phục. Bên tai là yên tĩnh trời cao bỗng nhiên vang vọng phong thanh, là hơn 3 vạn hung thú 4 phương 8 hướng truyền đến gào thét. Khóe miệng là nhân cổ ma huyết thống chủ đạo thân thể, mà hơi dương lên uy nghiêm đáng sợ cười gằn. Thiên cẩu bay lên trời, mang theo Ninh Phàm gào thét mà đi, thẳng đến lục đạo hoàng tuyền lối ra đi tới, ngăn cản chi thú, càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều, khởi đầu chỉ là lẻ loi tán mấy trăm con, dần dần liền có hơn 1.000, một tầng, mãnh liệt mà tới. Nhưng, không ngăn được Ninh Phàm đi tới tư thế. Thiên cẩu trên lưng, Ninh Phàm khi thì vung quyền, khi thì nhấn ra ma chỉ trấn áp, giữa bầu trời không ngừng tuôn ra xương máu. Dần dần liền lại có hàng trăm hàng ngàn hoàng tuyển sinh linh, tự ở trong tay của hắn. Giết chóc càng ngày càng nhiều. Sát sinh thuật giết chóc tăng cường hiệu quả, cũng vào đúng lúc này, mạnh mẽ phát động. Mỗi khi có hung thú chết vào nơi đây, liền có huyết tuyến từ thi thể bên trong hút ra, từ 4 phương 8 hướng, cuồn cuộn không ngừng tụ hợp vào đến Ninh Phàm trong cơ thể. Hao tổn cổ ma tinh khí, trong nháy mắt liền có thể thông qua giết chóc được bổ sung. Nương theo giết chóc, Ninh Phàm cổ ma tu vi cũng thu được ngắn ngủi tăng cường, không ngừng kéo lên. Giết một thú, liền có thể thu được bị giết giả 1/10 tu vi tăng cường. Bây giờ hắn cổ ma tu vi mạnh hơn lúc trước, có khả năng chịu đựng sát sinh thuật tăng cường, tự nhiên cũng là càng hơn nhiều. Thiên ma 10 niết, thiên ma 11 niết, thiên ma 12 niết. Ninh Phàm khí tức theo giết chóc liên tục tăng lên, cuối cùng càng một đường nhảy lên tới thiên ma 12 niết cực hạn. Tiếc nuối duy nhất là trước mắt hoàng tuyển sinh linh không phải cổ ma bộ tộc, vì vậy giết chết những sinh linh này, không cách nào hấp thu tu vi của đối phương biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thiên ma 12 niết cực hạn là khái niệm gì? Giờ khắc này Ninh Phàm tùy tiện một quyền chỉ tay, liền có thể thuấn sát toái niệm bên dưới hoàng tuyển sinh linh. Toái niệm sơ kỳ hoàng tuyển sinh linh, nhiều nhất 3 đòn liền có thể đánh giết. Toái niệm trung kỳ, 10 kích bên trong thích hợp đi đối phương tính mạng. Toái niệm hậu kỳ, 20 kích có thể giết. Này vẫn là Ninh Phàm không sử dụng lá bài tẩy thần thông số liệu. Nếu là dùng tới yểm long chảo đến công kích, có linh trang công kích bổ trợ, toái niệm đỉnh cao bên dưới, hắn có thể một đòn giết chết. Dù là toái niệm đỉnh cao, cũng có thể ở lượng chảo bên trong hoàn thành đánh giết. Nếu lại phát động cổ ma phá sơn kích một đòn toàn lực. Theo Ninh Phàm một đường giết chết mấy ngàn con hung thú sau, phía trước bầy thú bỗng nhiên có dị động. Đầu tiên là quần thú hướng bầu trời hai bên điên cuồng lùi lại, tiện đà từ bầy thú chính giữa, lao ra một con núi nhỏ giống như to lớn hoàng tuyền kình. Này hoàng tuyền kình quanh thân liễm màu vàng sẫm bốc đồng, một đường nghiền nát trời cao, hướng Ninh Phàm gào thét xông tới mà tới. Xông tới lực lượng, hoàn toàn đạt đến mới lên cấp tiên tôn một đòn toàn lực uy năng. Rốt cục, vạn cổ cấp bậc hoàng tuyền sinh linh, giết tới rồi. Cẩn thận! Đây là lục đạo hoàng tuyền đặc biệt sinh linh hoàng tuyền kình, va chạm lực lượng, đã đủ. Là đồ hoàng đang nhắc nhở Ninh Phàm, nhưng giờ khắc này Ninh Phàm, căn bản không thèm để ý đồ hoàng nhắc nhở. Trước mắt này con hoàng tuyền kình thế tới cố nhiên mạnh mẽ, nhưng Ninh Phàm, hà sợ, không cần mở ra hình hoàn phong ấn. Chỉ lấy thần yêu ma tu vi đi chiến, liền đầy đủ, mới lên cấp tiên tôn tu vi, thì lại làm sao? Cổ ma phá sơn kích phát động dưới, Ninh Phàm một thân tinh khí trong nháy mắt lấy sạch, toàn bộ ngưng tụ đến tay trái yểm long chảo bên trên. Trong thiên địa nhất thời có cuồng phong, thổi đến mức Ninh Phàm tóc đen tung bay, yểm long trên vuốt, thì lại lan ra hắc khí trùng thiên. Hắc khí bên trong, mơ hồ càng có hắc long răng nanh hình bóng biến ảo. Sau một khắc, hoàng tuyền kình va đến, nghênh tiếp nó, là Ninh Phàm hung hãn chém ra 5 đạo yểm long chém kích sóng. Những kia chém kích loan như long nha, mỗi người có ngàn trượng khoảng cách, mỗi một đạo đánh chém đều tỏa ra thao thiên ma niệm. Cái kia ma niệm là Ninh Phàm một đời giết chóc ngưng, ma y tứ tán dưới, càng trực tiếp nhiếp địa bốn phía nhược sinh linh bé nhỏ không dám vọng động. Hoàng tuyền kình càng là đứng mũi chịu sào, chịu đến chém kích công kích. Nhưng nó tự cao thân thể phòng ngự mạnh mẽ, cũng không trốn, cũng không tránh. Mà là gần như thô bạo địa va về phía năm đạo màu đen long nha, cũng ỷ vào mạnh mẽ trùng thế cùng thân thể cự lực, một đường đem số 1, đạo thứ 2 long nha đánh chém ba nát, nhưng cũng ở đạo thứ 3 long nha chém trước mặt dừng lại, xung lượng dùng hết, không cách nào ba nát đạo thứ 3 long nha, nhất thời có hoảng sợ. Hiển nhiên là không ngờ tới Ninh Phàm này năm đạo đánh chém, uy năng lại mạnh mẽ như vậy, lấy nó tiên tôn mạnh, lại không cách nào vừa đánh tan đi này kích. Giờ khắc này lại nghĩ muốn thoáng tách ra long nha công kích, nhưng là lúc này đã muộn. Đệ tam, đệ tứ, đạo thứ 5 long nha chém, ở hoàng tuyền kình mang theo sợ hãi trong mắt không ngừng phóng to. Tiện đà cơ thể nó, bị còn lại 3 đạo long nha chém xuyên qua. Xé rách, mưa máu tung khắp cả trời cao, tiện đà, hoàng tuyền kình một cái thi thể, nát tan thành vô số thi khối, hướng phía dưới hoàng tuyền biển rộng rơi rụng, chìm nghỉm. Hài cốt không còn, một luồng nồng đậm ngơ ngác cùng sợ hãi, trong nháy mắt bao phủ nơi đây mỗi một con hoàng tuyền sinh linh trong đầu. Tiên tôn cấp bậc hoàng tuyền kình, càng bị Ninh Phàm vừa đối mặt thuấn sát. Dù là đồ hoàng, giờ khắc này cũng là có một tia chấn động. Nếu Ninh Phàm là ở tu vi toàn mở tình huống dưới, thuấn sát một con tiên tôn hoàng tuyền kình, nàng chắc chắn sẽ không có bất kỳ kinh ngạc. Nhưng phải biết, giờ khắc này Ninh Phàm tu vi được đại hình hoàn hạn chế, căn bản là không có cách phát huy tiên tôn cấp thực lực, nhưng vẫn cứ thuấn sát một con tiên tôn hoàng tuyền kình. Cùng nhau đi tới, nàng cho rằng nàng hiểu rõ đến Ninh Phàm thực lực, đã là toàn bộ, nhưng bây giờ xem ra, nàng đối với Ninh Phàm hiểu rõ, vẫn cứ chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Xem ra không cần ta hút ra tu vi, ngươi cũng đủ để ứng đối với khốn cảnh trước mắt. Đồ hoàng trà trà than thở. Hừm, yên tâm dù là một kích thành công, Ninh Phàm biểu hiện nhưng một mảnh chấn định, hiển nhiên mực này chiến tích, từ lâu ở trong dự liệu của hắn. Thiên ma 12 niết cực hạn, khoảng cách chân chính phản tổ cảnh cổ ma chỉ thiếu chút nữa, lấy cổ ma vượt xa đồng cấp sức mạnh thân thể. Giờ khắc này Ninh Phàm nói riêng về sức mạnh thân thể, kỳ thực mạnh hơn cái kia hoàng tuyền kình một đường. vốn là nằm ở ưu thế, lại thêm thượng cổ ma phá sơn kích tấn công dữ dội thương tổn, vừa đối mặt thuấn sát hoàng tuyền kình, căn bản không phải cái gì đáng giá kinh ngạc sự tình. Duy nhất phiền phức là cổ ma phá sơn kích đối với tinh khí tiêu hao quá khổng lồ, giờ khắc này Ninh Phàm trong cơ thể, tinh khí trữ lượng đã thấy đáy. Thật ở đây là chiến trường, kẻ địch vô số, chỉ cần giết lục, liền có thể khôi phục tinh khí. Lại giết chóc mấy trăm con hoàng tuyển sinh linh sau khi, Ninh Phàm tinh khí liền khôi phục lại dồi dào trạng thái. Như lại có thêm vạn cổ sinh linh kéo tới, vẫn cứ có thể sử dụng cổ ma phá sơn kích. Đương nhiên, có thể không cùng những này hoàng tuyển sinh linh chiến đấu càng tốt hơn. Ninh Phàm âm thầm ước lượng một chốc, lấy hắn giờ khắc này chịu đến sát sinh thuật cất cao tu vi, mặc dù sử dụng cổ ma phá sơn kích, nhiều nhất cũng chỉ có thể đối với tiên tôn cấp độ hoàng tuyển sinh linh tạo thành thương tổn, muốn đối với tiên vương hoàng tuyển sinh linh tạo thành chí tử thương tổn, rất khó. Phiền phức chính là, sáu tòa cổ sơn phương hướng truy kích mà đến hung thú bên trong, không thiếu tiên vương khí tức. Nếu ta chạy ra lục đạo hoàng tuyển, cũng không biết những này hoàng tuyển sinh linh liệu sẽ có một đường đuổi theo ra hoàng tuyển, hay hoặc là, chúng nó truy sát, chỉ có thể dừng lại với hoàng tuyển bên trong. Bây giờ đã là huyễn thí ngày thứ 28, dựa theo huyễn thí quy tắc, huyễn thí kết thúc 3 vị trí đầu nhật, rời đi hỏa hồn tháp đường nối thì sẽ mở ra. Nếu người dự thi không muốn ở chỗ này ở thêm, là có thể sớm rời đi. Nếu ta rời đi lục đạo hoàng tuyển, những này hoàng tuyển sinh linh vẫn cứ truy sát ta, đại không được một đường chạy ra hỏa hồn tháp dù là, không cần sẽ ở hỏa hồn trong tháp lưu lại. Ta tuy không địch lại những kia tiên vương sinh linh, nhưng ta phải đi, những này hoàng tuyển sinh linh, tương tự không ngăn được. Oành, oành, oành, không ngừng có chặn đường chi thú bị Ninh Phàm đánh nổ thân thể, kêu thảm thiết mà chết. Rốt cục, Ninh Phàm đi tới lục đạo hoàng tuyển chỗ lối vào. Thiên cẩu thổ Ninh Phàm hai người, ở Ninh Phàm mệnh lệnh bên dưới, hướng về giữa bầu trời cái kia đóa dầu màu vàng mây mù một con đâm đến. Nơi đó là lục đạo hoàng tuyển không gian lối vào, nơi đó có cực kỳ đáng sợ thượng phẩm thái huyền ảo thuật cách trở. Ninh Phàm tinh thần tập trung chưa từng có chăm chú tiến vào lục đạo hoàng tuyển thì đối mặt lối vào ảo thuật, hắn không hề có chút sức chống đỡ, trực tiếp rơi vào đến ảo thuật bên trong. Nếu không có đồ hoàng trả giá thật lớn cứu giúp, hắn nhất định đã chết ở ảo thuật bên trong thánh nhân đấu pháp bên trong. Hắn thừa nhận lối vào hoàng tuyển ảo thuật rất mạnh, nhưng cùng với một cái hố, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình té ngã hai lần. Chỉ ít rời đi hoàng tuyển thời điểm, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình lần thứ hai rơi vào đến ảo thuật nguy cơ bên trong. Chẳng lẽ muốn đồ hoàng lại một lần nữa trả giá thật lớn cứu hắn ư? Đương nhiên không. Trong mắt, thiên nhân cảnh giới thứ hai thanh mang toàn mở, Ninh Phàm toàn bộ con mắt đều hóa thành màu xanh. Mi tâm, ám âm dương sức mạnh toàn mở, thiên địa chỉ một thoáng rơi vào đến trong bóng tối, ám âm dương ảo thuật bổ trợ, cũng vào đúng lúc này có hiệu lực. Tả mục, phủ ly phá huyễn thiên phú mở ra, Ninh Phàm trong cơ thể yêu huyết như nhiên, nhìn thấu, nhìn thấu, nhìn thấu, hắn muốn xem xuyên nơi đây ảo thuật, hắn muốn bằng sức mạnh của chính mình, từ đây địa ảo thuật công kích dưới, không thương rời đi. Ngay khi thiên cẩu một con va vào hoàng vân trong nháy mắt, một cái ảo thuật lực lượng hướng Ninh Phàm biển ý thức bao phủ tới, muốn đem lần thứ hai kéo vào đến ảo thuật bên trong. Đồ hoàng nhíu nhíu mày lại, dự định lần thứ hai ra tay cứu một cứu Ninh Phàm, nhưng lần này đợt thứ nhất ảo thuật công kích sau khi, Ninh Phàm cũng không có rơi vào ảo thuật, mà là vẫn cứ duy trì tỉnh táo, hơi đưa tay ra để lại đồ hoàng chuẩn bị bấm quyết thi pháp tay. Yên tâm, đơn giản hai chữ nhưng mang cho đồ hoàng trước nay chưa từng có khiếp sợ. Ninh Phàm lại ở thượng phẩm thái huyền ảo thuật công kích dưới bảo trì lại thần trí không mất, phải biết bực này ảo thuật dù là tiên đế cũng chưa chắc. Đồ hoàng mang theo kinh ngạc quay đầu lại, khi thấy Ninh Phàm ánh sáng màu xanh bao trùm không minh như đạo hai mắt, rõ ràng tu vi của nàng cảnh giới muốn cao hơn Ninh Phàm, nhưng đối đầu với Ninh Phàm ánh mắt, nàng nhưng có một loại không cách nào tự ước thấp kém cảm. Dường như thời khắc này nàng chỉ là trên đất run rế, mà Ninh Phàm nhưng là chí cao vô thượng mênh mông đại đạo. Thiên nhân, cảnh giới thứ hai. Hắn càng không phải phổ thông thiên nhân tu, mà là thời đại mạt pháp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cảnh giới thứ hai chi tu. Ở Đồ Hoàng nội tâm lật lên sóng to gió lớn đồng thời, Ninh Phàm một lần lại một lần đỡ lối vào Hoàng Tuyền ảo thuật xung kích. Thiên nhân cảnh giới thứ hai tu sĩ, có thể nhìn thấu tu chân bước thứ hai tất cả hư huyễn. Đương nhiên, thượng phẩm thái huyền ảo thuật kỳ thực đã thuộc về bước thứ ba thần thông, chỉ dựa vào điểm này là không đủ để chống lại thượng phẩm thái huyền ảo thuật. Nhưng Ninh Phàm có, không chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ hai hai mắt, càng nắm giữ ám âm dương ảo thuật bổ trợ, nắm giữ phù ly nhất tộc phá huyễn thiên phú. Hắn ảo thuật mới có thể tài năng xuất chúng. Hắn dọc theo đường đi bị Đồ Hoàng rất nhiều chỉ điểm. Hắn càng có trước đó rơi vào nơi đây ảo thuật thất bại kinh nghiệm. Cùng một cái hố, tuyệt không té ngã hai lần. Tuyệt không, Ninh Phàm tử thủ một tia thần trí không mất, cắn răng liều chết, mặc cho nơi đây ảo thuật xung kích một làn sóng rồi lại một làn sóng đến, vẫn cứ không có luân hãm. Rốt cục, ảo thuật công kích dẹp loạn. Rốt cục, tầng thứ 6 ánh sáng chiếu nhập Ninh Phàm hai mắt. Hắn thành công rồi. Hắn bằng sức mạnh của chính mình, chặn lại rồi thượng phẩm thái huyền ảo thuật chính diện xung kích. Ninh Phàm cảm thấy chưa từng có tinh thần uể oải, hiển nhiên là bởi vì cùng cái kia thượng phẩm thái huyền ảo thuật chống lại, hao tổn lượng lớn tâm thần, nhưng mà so với cái kia cảm giác mệt mỏi càng to lớn, nhưng là nội tâm khoái ý. Vẻn vẹn là cùng thượng phẩm thái huyền ảo thuật tranh tài một hồi, hắn ảo thuật trình độ lại tăng cao một đoạn dài. Rất nhiều từ trước không thể nào hiểu được ảo thuật tri thức, lại ở lần này đụng nhau bên trong, có tỉnh ngộ. Nhưng mà một lát sau, Ninh Phàm rồi lại ánh mắt chuyển lạnh. Ở hắn rời đi lục đạo Hoàng Tuyền sau khi, Hoàng Tuyền bên trong sinh linh lại đuổi tới. Xem ra chúng nó truy sát, không chỉ hạn chế với Hoàng Tuyền bên trong, mà là muốn đuổi theo giết ta đến chân trời góc biển rồi. Đáng tiếc, tựa hồ không phải hết thảy người đuổi giết đều có thể đuổi theo ra đến a. Ninh Phàm cười lạnh một tiếng, đối với Kỵ Thiên Cẩu ra lệnh, hướng tầng thứ 6 chỗ lối vào bay nhanh mà đi. Hoàng Tuyền lối vào quá nhỏ, quá hẹp, rất nhiều hình thể một cái sinh linh, không cách nào rời đi Hoàng Tuyền. Tự Hoàng Tuyền kình loại này to lớn sinh linh, ở Hoàng Tuyền có hơn 10 loại, loại này to lớn sinh linh, không cách nào đuổi theo ra Hoàng Tuyền, chỉ có thể nuốt hận dừng lại với Hoàng Tuyền bên trong, cách lối vào Hoàng Tuyền, đối với Ninh Phàm phẫn nộ gào thét. Có thể đuổi theo ra đến, đại thể đều là thể hình khá nhỏ sinh linh, như Thiên Cẩu, như Hoàng Tuyền Sư. Nhưng bởi đường núi độ rộng có hạn, hơn 3 vạn Hoàng Tuyền sinh linh không thể không từng nhóm phân thứ, theo, đè trình tự bay ra Hoàng Tuyền. Đợi được hết thảy thể hình thích hợp Hoàng Tuyền sinh linh đều đuổi theo ra Hoàng Tuyền, Ninh Phàm từ lâu chạy trốn tới Hỏa Hồn Tháp tầng thứ 4. Ninh Phàm thần niệm hơi động, vi vũ nhất thời bao phủ toàn bộ Hỏa Hồn Tháp tầng thứ 4. Phía sau bầu trời, chỉ còn dư lại lẻ loi tán tán địa Hoàng Tuyền sinh linh còn ở truy kích. Chúng nó đại bộ đội, có vẻ như còn ở tầng thứ 6, tầng thứ 5 từ từ thôi chùi, không có đuổi theo. Mà ở Ninh Phàm lần thứ 2 giết chết một con mới lên cấp tiên tôn tu vi phi điểu sinh linh sau, phía sau truy kích Hoàng Tuyền sinh linh, tạm thời còn chưa có xuất hiện cái khác vạn cổ sinh linh. Ninh Phàm một tay vung quyền, giết chết đuổi tới Hoàng Tuyền sinh linh, một tay kia lấy ra huyễn thí địa đồ, khẽ cau mày, lật xem. Quái lạ, vô cùng quái lạ, đang chạy trốn tới tầng thứ 4 sau khi, nội tâm của hắn chẳng biết vì sao, bỗng nhiên có một tia tâm huyết dâng trào cảm giác. Hình như có to lớn gì nguy cơ sống còn, đang không ngừng tiếp cận. Đại năng tu sĩ đối với không biết nguy cơ đến, thường thường đều sẽ có một tia cảm ứng. Ninh Phàm không nghi ngờ chút nào này tia cảm giác nguy hiểm chân thực tính. Này tia cảm giác nguy hiểm từ đâu mà đến? Là đến từ chính hắn đoạt được tội buồn phiền tỉnh sao? Không, không giống. Nguy cơ này cảm khởi nguồn, tựa hồ là ở tầng dưới phương hướng. Không phải buồn phiền tỉnh, cũng không phải những kia Hoàng Tuyền sinh linh. Chẳng lẽ là Mông thị bộ tộc? Ninh Phàm ánh mắt lập tức đọng lại, tiện đà cười gằn. Đúng rồi, nguy cơ này cảm khởi nguồn, hơn nửa chính là Thạch Diễm Mông thị bộ tộc. Dựa vào Đồ Hoàng đưa ra tình báo, Mông thị bộ tộc bởi vì Ma Mông chân tử đã đối với hắn động tất phải giết tâm, muốn ở huyễn thí trong lúc ra tay với hắn. Bây giờ khoảng cách huyễn thí kết thúc chỉ còn 2 ngày. Mông thị bộ tộc rốt cục muốn động thủ sao? Mông gia trưởng bối là ở càng tầng dưới hơn vị trí chờ hắn tự chui đầu vào lưới sao? lại mang cho hắn như vậy nguy cơ lớn lao cảm, cho tới xuất hiện tâm huyết dâng trào báo trước, nói rõ Mông gia người đến, mạnh đến nỗi đáng sợ, chí ít cũng là tiên đế. Ninh Phàm, cẩn thận, ta từ tầng thứ ba phương hướng, nhận biết được một luồng mạnh mẽ khí tức ẩn giấu, đối phương hẳn là tiên đế không thể nghi ngờ, mà lại từ khí tức phán đoán, người này tu luyện chính là Thạch Diễm bộ tộc công pháp. Sẽ là Mông gia cường giả sao? Sao không rời 10? Ha ha, không nghĩ tới này Thạch Diễm Mông gia lại cam lòng phái ra một tên tiên đế giết ta, cũng thật là vô cùng bạo tay. Xem ra lần này, không lấy ra hủy diệt hình hoàn giác ngộ, là không có cách nào an toàn rời đi rồi. Ninh Phàm rõ ràng đang cười, nụ cười kia nhưng lộ ra vạn cổ huyền băng giống như ý lạnh. Hiển nhiên bởi vì Mông gia truy sát, có tức giận. Đối mặt bước thứ ba buồn phiền tỉnh, hắn đều dám chém một trong số đó chỉ. Đối mặt Mông gia tiên đế, hắn đồng dạng sẽ không lùi bước. Lại có thêm 3 canh giờ, ta liền có thể khôi phục tu vi.